Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Thân Thế Bí Mật. Cổ Việt cấp Lâm Dật an bày đương nhiên không phải cao nhất trang phục, thiết kế công ty bảo quản. Nơi đó gì đó rất quý trọng, hắn tài không sẽ an bài Lâm Dật người như thế phẩm khả nghi nhân. Hắn an bày Lâm Dật làm là một nhà xưởng dựa kho hàng bảo quản. Tiền lương trung đẳng, thắng ở nhàn tản, Lâm Dật tỏ vẻ thực thích. Tuy rằng hắn cũng không thích, nhưng có cái gì quan hệ đâu. Hắn chí không ở này. Này chính là cái ngụy trang. Mục đích của hắn là cùng Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên đặt lên quan hệ. Này công tác, chỉ cần không phiền lụy, hắn đều có thể nhận. Lâm Dật lần này trở về, Mộ Ngọc Kiều phát hiện hắn không chỉ có tính cách biến ôn nhu, còn trở nên đặc biệt yêu nói chuyện. Mỗi ngày buổi tối đều phải lôi kéo nàng nói bán túc trong lời nói. Bởi vì hắn trong lời nói nhiều, bọn họ đàm nhiều, nàng xem nhẹ Lâm Dật đối nàng ra sự quá nhiều tìm hiểu. Lâm Dật vì sao hội đánh nhau thám Mộ Ngọc Kiều ra sự đâu? Bởi vì hắn phát hiện nhất kiện khó lường sự tình. Mộ Ngọc Kiều nãi nãi Trần Phượng Chi thế nhưng không niêm thân tử Mộ Chính Huy, lại niêm con riêng Mộ Hiểu Phong. Nếu Mộ Chính Huy kẻ bắt cóc, Mộ Hiểu Phong thiện lương chuyện này còn có thể giải thích. Vấn đề là hoàn toàn không phải, Mộ Chính Huy phong bình tốt lắm, rất khó tưởng tượng hắn hội đối nhau mẫu không tốt. Mộ Hiểu Phong ích kỷ lười biếng, rất khó tưởng tượng hắn hội hiếu thuận dưỡng mẫu. Càng đừng nói Trần Phượng Chi bản nhân phẩm tính cách cũng không động, tuyệt đối không có khả năng đối con riêng thị đồng mình ra. Cho nên, chuyện này có thiên đại mưu ngấy. Theo hắn cùng các bằng hữu phân tích, năm đó Trần Phượng Chi nhất định là đem hai cái hài tử thân phận đổi. Vì sao muốn đổi thân phận đâu? Tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Giống Trần Phượng Chi như vậy thô nhân cũng sẽ không là vì tình vì yêu. Duy nhất có thể là tiền tài địa vị. Bọn họ này bang hỗn tử khác thượng không được mặt bàn. Tối không lầm chính là nhân mạch cùng đường nhỏ tin tức. Bọn họ tả sai sai hiểu ngẫm lại, tổng hợp lại Mộ Thanh Nghiên dung mạo. Thế nhưng đem chân tướng gom góp xuất ra. Thật thà tướng câu kia trên đời vô việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân gom góp ra chân tướng. Đoán được Mộ Thanh Nghiên không đi nhà họ Lộ nhận thân nguyên nhân. Này bang nhân quyết định lấy chuyện này tìm Mộ Thanh Nghiên qua tiền. Không dám như ông vợ tổ toàn hiện mặt. Bọn họ phái Lâm Dật ra mặt cùng nàng hiệp đà mờ ni việc này cũng không chuẩn bị gạt Mộ Ngọc Kiều. Ngày đó Lâm Dật là cầu Mộ Ngọc Kiều mang nàng đi tìm Mộ Thanh Nghiên. Nói là muốn đi thăm, cảm tạ Mộ Thanh Nghiên. Đi phía trước hắc chuẩn bị phong phú lễ vật. Mộ Ngọc Kiều luôn luôn không muốn dẫn hắn đi ngập nhiễu Mộ Thanh Nghiên. Thấy hắn được tình từng quyền, nghĩ đi một lần cũng không có gì. Cố mà làm đáp ứng rồi. Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên nhìn đến bọn họ thật cao hứng, nhiệt tình lưu cơm. Mộ Ngọc Kiều không kịp cự tuyệt. Lâm Dật trước đáp ứng rồi. Chờ đợi ăn cơm trong thời gian, Lâm Dật ở phòng khách ngươi nhàn ngồi một hồi, đột nhiên đi phòng bếp tìm Mộ Thanh Nghiên. Tỷ, ta cùng Mộ Ngọc Kiều có chút nói cùng ngươi nói. Chúng ta có thể tìm cái nói chuyện phương tiện địa phương sao? Đây là muốn mật đàm ý tứ. Đây là việc nhỏ. Mộ Thanh Nghiên tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Đáp ứng rồi, Mộ Ngọc Kiều ngoài ý muốn cho Lâm Dật tiên trảm hậu tấu. Có chút căm tức, cũng không hảo vạch trần hắn. Ba người đi vào thư phòng. Lâm Dật ngồi xuống sau mỉm cười. Tỷ tỷ, ta trong lúc vô ý phát hiện ngươi thân thế bí mật. Ngươi muốn nghe hay không ta nói một câu? Mộ Ngọc Kiều cả kinh. Tỷ tỷ thân thế bí mật. Lâm Dật, ngươi đến cùng muốn làm thôi. Lâm Dật đắc ý cười. Ngươi đừng vội, muốn làm cái gì ngươi chờ một chút sẽ biết. Mộ Thanh Nghiên, ta đoán ngươi luôn luôn biết chính mình thân thế. Có lẽ không hy vọng ta nói. Bất quá ngươi lo lắng ta đoán sai trong lời nói. Ta có thể thuật lại một lần là phúc không phải họa. Là họa trốn không xong. Mộ Thanh Nghiên lạnh lùng cười. Vậy ngươi nói, hảo. Chúng ta đây liền theo ba ngươi Mộ Chính Huy cùng Ngọc Kiều ba ba Mộ tên Hiểu Phong. Thân phận bị đổi bắt đầu, Mộ Ngọc Kiều nháy mắt biến sắc mặt. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Dật, bằng ba ngươi cùng ngươi nãi nãi lớn lên giống, bằng ngươi ra ra vừa chết, ngươi nãi nãi liền khẩn cấp cùng Mộ Thanh Nghiên ba ba đoạn tuyệt quan hệ. Này đó nhìn như tầm thường,